Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4364, Tới Đi. Công Lược Ta 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Đồng xem xét Ninh Thư một chút. Cúi đầu xuống, mũi chân ép mặt đất. Ngươi lại không nhìn thấy ta. Làm sao lại biết ta tương lai rất lợi hại? Ninh Thư, đó là bởi vì ta cho bí tịch là lợi hại nhất. Cho dù là không có căn, cơ người cũng có thể tu luyện. Cố gắng an tâm tu luyện cũng có thể trở thành một phương đại năng. Ngươi cố gắng như vậy, ta khẳng định là tin tưởng ngươi. Tiểu Đồng trọng trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Kim Cốc Chủ nhìn thấy Ninh Thư, nắm thật chặt trong tay gậy. Ngươi, muốn đi sao? Ninh Thư, ta phải đi, cũng không còn thấy. Kim Cốc Chủ cho Ninh Thư được rồi một cái lễ. Đa tạ tiền bối. Ninh Thư thoải mái chịu Kim Cốc Chủ lễ. Ấn tuổi tác mà tính lời nói, Kim Cốc Chủ chỉ có thể coi là một tên tiểu bối. Kim Cốc Chủ nhìn nàng này phúc diễn xuất, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Không phải tộc loại của ta này tâm tất chu. Tuy rằng cái này người giúp Ngọc Nghê Cốc, thế nhưng sợ vật này thời gian dài chiếm cứ cháu gái thân thể. Muốn làm gì thì làm. Ninh Thư ý thức rời đi Kim Ngọc Lộ thân thể. Không có áp chế, Kim Ngọc Lộ linh hồn lập tức liền chiếm cứ thân thể. Tiểu Đồng tại cửa ra vào trông coi, có chút tinh thần không thuộc, không ngừng cửa trước trong nhìn quanh. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở ra, một bộ áo trắng nữ tử ra tới. Chân thành mà đến, tựa như thần tiên phi tử. Váy có chút rung động, đón gió phiêu đãng đóa hoa, run run rẩy rẩy. Tiểu Đồng nhìn mặt của nàng, trên trán đều là vân đạm phong khinh thanh lãnh chi sắc, liền cũng biết hắn đi một người khác. Mặt mày là sinh động, xen lẫn hài hước, thậm chí là đùa ác bình thường ác ý, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, khác biệt linh hồn triển hiện ra cảm giác hoàn toàn không giống. Tiểu Đồng trong lòng có chút tức giận, hắn cứ đi như thế, tuy nói hắn sẽ không mang chính mình đi, nhưng trong lòng rốt cuộc cất một chút hy vọng, cảm thấy hắn có lẽ trước khi đi mang đi hắn đâu. Tức giận đồng thời lại có chút thất vọng mất mát, có chút vắng vẻ. Kim Ngọc Lộ nhìn về phía Tiểu Đồng. Tiểu Đồng lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Kim Ngọc Lộ mặt. Kim Ngọc Lộ nhìn một hồi Tiểu Đồng, mở miệng nói, nghe nói ngươi có thể tu luyện. Nàng thanh âm thanh thúy thực sự thanh lãnh. Tiểu Đồng do dự một chút gật gật đầu. Kim Ngọc Lộ còn nói thêm, đã ngươi có thể tu luyện, cũng liền không thể so với đi theo bên cạnh ta, trở thành Ngọc Nghê Cốc đệ tử, đi theo đệ tử cùng nhau tu luyện. Tiểu Đồng quỳ xuống, đầu cúi tại trên MU bàn tay hướng Kim Ngọc Lộ hành lễ. Đều nghe tiên tử. Hắn trở lại chỗ ở, thu thập một cái bao quần áo nhỏ, đi ra cửa thấy tiên tử ở trong viện chờ, lập tức đi lên trước dò hỏi, tiên tử còn có cái gì phân phó? Kim Ngọc Lộ nói, ngươi vốn không có linh căn là không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ có thể tu luyện, nghĩ đến là người kia phương pháp, trở thành nội môn đệ tử, người khác hỏi linh căn của ngươi, ngươi liền nói ngươi là tạp linh căn, không cần căn cơ cùng thiên phú liền có thể tu luyện. Thế tất yếu gây nên sóng to gió lớn, hắn bây giờ là không cách nào ứng đối những phiền toái này. Còn không có trưởng thành, chính mình khiêm tốn một chút, đối với hắn chính mình, đối Ngọc Nghê bĩu môi tốt. Tiểu Đồng tự nhiên rõ ràng bây giờ nói những lời này là vì tốt cho hắn. Hiển nhiên đáp ứng, mang theo bọc quần áo chạy về phía cuộc sống mới cùng tương lai, trở thành Ngọc Nghê trong cốc cửa đệ tử. Này phải đặt ở trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, trở thành tiên tử dưới tay chân chạy nô bọc, đã phi thường may mắn. Hắn nhân sinh sao mà may mắn, hắn không thể cô phụ này một phần may mắn. Có lẽ đợi đến hắn cường đại, rất cường đại thời điểm, cũng có thể đi tìm người kia. Ở trong lòng, hắn đã là phụ thân rồi. Ân cùng tái tạo, nói là phụ thân cũng không đủ. Ninh Thư ý thức vừa ra thế giới kia liền bị cái khác thế giới nắm kéo. Muốn đem Ninh Thư kéo đến chính mình thế giới. Ninh Thư, xem ra người ít là thật không được. Ít nhất phải tìm một hai người đến giúp. Đỡ, nhiều như vậy thế giới. Chính mình một cái là không được. Bệnh nhân nhiều bác sĩ không đủ. Muốn tìm người. Ninh Thư hiện tại quả thật. Cảm giác nhân thủ không đủ. Tất nhiên nhiều người liền cho rằng phiền phức nhiều. Tìm có thể tin tưởng. Trí thú hợp nhau. Suy nghĩ một chút. Ninh Thư cảm thấy có thể đem Phạt Thiên kéo vào được. Đi. Cảm thụ một chút nhân thế gian đủ loại. Thiên Chi kiêu tử Phạt Thiên không biết nên đối mặt đủ loại sự tình. Nhớ ngày đó. Nàng gặp được các loại kỳ hoa. Có đôi khi tức giận đến chán đau. Rất nhiều không biết nên khóc hay cười lời nói. Đều nên làm Phạt Thiên đi thể. Nghiệm một chút. Ninh Thư không có tiến vào bất luận cái gì thế giới. Chỉ ít làm nàng uống miếng nước. Ý thức về tới thân thể. Ninh Thư từ trên giường làm phủi phủi bụi bặm trên. Người. Trên người đều lạc bụi. Xem ra lần này tiến vào thế giới thời gian rất dài. Đâu. Nghĩ đến cũng là bình thường. Lần này thì tương đương với tiến vào hai thế giới. Hai thế giới vận tốc đều không giống. Cùng hư không thời gian lại. Không đồng dạng. Chuẩn bị tới nói. Hư không hẳn không có thời gian cái này khái niệm. Vừa tỉnh dậy liền cảm giác rất đói. Mặc dù tại tiểu thế giới ăn xong. Có thể. Rốt cuộc vào không phải chính mình bụng. Có chuyện gì. Chờ ăn no rồi. Không. Ăn lửng dạ lại nói. Ninh Thư mở cửa đến phòng bếp trong đi tìm đồ ăn. Con Jun nghe được thanh âm. Đứng ở cửa phòng bếp. Nhìn nàng khắp nơi tìm đồ. Ninh Thư nhìn thấy con Jun hỏi. Có hay không đồ ăn? Ta quá đói. Con Jun thuận tay gỡ xuống treo trên tường tạp dề. Thắt ở bên hông. Hạ bát. Mì đi. Ăn a. Ninh Thư gật đầu. Được thôi. Đều được. Hiện tại chỉ cần có ăn là được. Phía dưới điều nhất nhanh. Nhìn con Jun cầm nồi bát bầu bồn thành thạo dáng vẻ. Hắn càng ngày càng thói. Quen chính mình đầu bếp thân phận. Rất nhanh một tô mì sợi liền bày tại Ninh Thư trước mặt. Phía trên nằm một cái. Trứng. Không biết là cái gì trứng. Rất lớn. Đem sợi mì tất cả đều phủ lên. Trứng gà sắc đến tiêu bên. Cắn một cái xuống giòn giòn. Không chỉ có trứng gà. Còn có thịt thái. Mùi hương đậm đặc trơn nhẵn. Sợi mì kình đạo. Không biết có phải hay không là quá đói. Dù sao Ninh Thư cảm thấy tô mì này. Điều quả thực chính là nhân gian đến vị. Ninh Thư một bên ăn mì. Một bên hướng con Jun nói. Bên trong tiểu thế giới. Có một cái tiểu tử ngốc muốn đi theo ta. Một hai phải nhận ta cái làm cha. Con Jun giải vây váy động tác cứng đờ. Nhìn chung quanh một chút không có một. Đứa bé. Thở dài một hơi nói. Nếu là tiểu thế giới người. Đến hư không nguy. Hiểm. Về sau không nên đem tiểu thế giới người tới nơi này tới. Mang đến cái gì đều mặc kệ. Còn không phải ném cho người khác. Có biết hay. Không mang một hài tử có nhiều vất vả cùng tuyệt vọng. Một hài tử muốn nuôi lớn liền thực vất vả. Còn muốn giáo dục hài tử. Là một. Cái so tu luyện càng để cho người tâm lực lao lực quá độ sự tình. Ninh Thư gật đầu. Ta đương nhiên biết. Cho nên ta không có mang đến. Vì để tránh cho nàng về sau đầu óc phát nhiệt đem người mang về. Con Jun nói. Người đem người mang về. Liền muốn nuôi dưỡng dạy bảo. Còn có triển vọng. Tương lai của hắn tính toán. Bất kể như thế nào. Người cũng đến lo lắng hắn. Ninh Thư khoát khoát tay. Người yên tâm, ta sẽ không tùy ý đem tiểu thế giới. Người tới nơi này tới. Hư không đối với yếu ớt nhân loại rất nguy hiểm. Không thích hợp nhân loại. Sinh tồn. Hết chương.